Cám dỗ ngọt ngào, chương 129, hóa ra tiểu quả không phải con gái ruột của chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Mi cười tự giễu, nếu không vì chị ấy, Phó Tuấn sẽ không để chị ở bên cạnh anh ấy nhiều năm như vậy. Chị nuôi dưỡng tiểu quả coi con bé như con gái mình, chính là vì mong Phó Tuấn nể mặt chị gái, thương chị phần nào. Nếu không phải vì chị có nét giống chị gái, nếu không vì tiểu quả chị nghĩ Phó Tuấn còn chẳng muốn nhìn thấy chị nữa. Chị gái chị, vẻ mặt của hơi sững sờ. Hóa ra tiểu quả không phải con gái ruột của chị. Không thì em nghĩ thế nào? Lục Mi hỏi ngược lại. Mặc nhiên, chắc không phải em tưởng tiểu quả là con gái của chị và Phó Tuấn đấy chứ? Vẻ mặt của Mặc Nhiên hơi xấu hổ. Em, lúc mới đầu em cũng tưởng thế. Lục Mi nở nụ cười bất đắc dĩ. Nếu vậy thì đã tốt. Nếu là thế thật, tiếc là không phải. Vì sao chị không phải chị gái chị? Vì sao chị không thể giống chị ấy thêm chút nữa cơ chứ? Mặc Nhiên tò mò, không nhịn được hỏi. Chị Thiểu Mi, chị gái chị đẹp lắm hả? Đẹp, trên mặt Lục Mi hiện lên vẻ ước ao, cô ta thì thầm. Chị ấy thật sự rất đẹp. Khi đó không biết có bao anh xin chết, Phó Tuấn cũng mê mệt chị ấy đấy thôi. Em nghĩ mà xem, chị gái chị đã mất bao năm rồi, trong suốt khoảng thời gian đó, bên cạnh anh ấy chẳng có một người phụ nữ nào. Những người khác anh ấy còn chẳng thèm nhìn, huống chi là thích. Lục Mi nói vậy, Mặc Nhiên không khỏi nghĩ tới Đường Đường, lông mày hơi trao lại. Lục Mi nhìn Mặc Nhiên, em đang nghĩ gì thế? Mặc Nhiên hoàn hồn lại, vội vàng lắc đầu. Không có gì, Lục Mi lại cười, uống cạn sạch chén rượu vang. Mặc Nhiên nhíu mày, chị Thiểu Mi, chị uống nhiều quá, dễ say lắm đấy. Lục Mi không tán thành, tửu lượng của chị rất tốt, không say được đâu. Nói đến đây, cô ta bỗng hỏi Mặc Nhiên. Mặc Nhiên, em cảm thấy Phó Tuấn có thích Đường Đường thật lòng không? Mặc Nhiên sửng sốt, chị Thiểu Mi, chị nói thế có nghĩa là sao? Lục Mi nở nụ cười lạnh lùng, em có biết chị gái chị đã chết như thế nào không? Mặc Nhiên không biết, vì thế cậu lắc đầu, chị ấy đã chết thế nào? Lục Mi đặt chén rượu xuống, thở một hơi thật dài. Chị gái chị bị bố của Đường Đường dồn vào chỗ chết. Cái gì? Mặc Nhiên giật mình đứng bật dậy, đầu gối đụng vào bàn, đau đến mức cậu phải kêu lên, nhưng lúc này cậu không có tâm trạng đâu mà để ý tới. Câu nói vừa rồi của Lục Mi khiến cậu vô cùng kết yêu tà ép sợ, lúc này trong đầu chỉ còn lại chuyện đó. Lục Mi ngước mắt nhìn Mặc Nhiên, chậm rãi nói. Ngạc nhiên lắm à, lúc mới biết chuyện chị cũng ngạc nhiên lắm. Hôm nay, trong lúc chụp quảng cáo, mấy người mẫu trong công ty quảng cáo của bọn họ nói chuyện với nhau, cô ta mới biết Đường Đường là con gái của Đường Trừ. Chuyện đã qua 10 năm rồi, cô ta đã quên khá nhiều, nhưng hôm nay đột nhiên nhìn thấy ảnh của người đàn ông trên tạp chí của công ty, mấy người mẫu bàn tán về gia đình của Đường Trừ, cô ta mới biết cô gái tên Đường Đường chính là con gái của Đường Trừ. Khi đó nỗi lòng cô ta rất chấn động, cô ta không thể ngờ được rằng có một ngày mình gặp lại người đàn ông đó, lại càng không ngờ người đang ở bên Phó Tuấn chính là con gái của Đường Trừ. Lúc mới biết tin, đầu óc cô ta như nổ đùng đoàng, trong đầu chỉ toàn hình ảnh Phó Tuấn và Đường Đường ở bên nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó cô gái bên cạnh Phó Tuấn biến thành người chị gái Lục Ninh của cô ta, hai khuôn mặt cứ thay đổi liên tục, đến cuối cùng chính cô ta cũng không phân biệt được ai là ai. Đường Đường là con gái của người đó, vậy thì tại sao? Tại sao Phó Tuấn lại yêu cô ta? Phó Tuấn từng thề là sẽ không chữa bệnh cho bất cứ bệnh nhân nào nữa, nhưng bây giờ anh lại phá vỡ lời thề đó. Suốt 10 năm, bên cạnh anh không hề có một người phụ nữ nào, bây giờ lại ở bên Đường Đường. Anh từng nói sẽ không bao giờ chữa bệnh nữa, bây giờ lại phá lời thề vì Đường Đường. Rốt cuộc anh muốn làm gì đây? Lục Mi thực sự không thể hiểu nổi, không đoán ra được anh muốn làm gì. Chỉ là vì trả thù Đường Trừ thôi ư, chị Thiểu Mi. Mặc Nhiên căng thẳng đến mức giọng nói thay đổi. Chị nói năm đó chị gái chị bị bố Đường Đường dồn vào chỗ chết, rốt cuộc chuyện là sao vậy? Điều đó là sự thật ư, Phó Tuấn có biết chuyện đó không? Anh ta có biết không? Lục Mi từ từ hoàn hồn lại, nhìn Mặc Nhiên rồi nở nụ cười tự giễu. Anh ấy có biết không ấy hả? Mặc Nhiên em cảm thấy Phó Tuấn sẽ không biết chuyện đó sao? Anh ấy đã biết từ lâu rồi. Vậy, vì sao anh ta? Mặc Nhiên nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy nói chuyện hơi khô. Vì sao anh ta lại thích Đường Đường? Đúng thế, Lục Mi nhìn Mặc Nhiên ánh mắt lành lạnh. Em nói xem, vì sao Phó Tuấn lại thích Đường Đường đây? Cách chương.